Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 420, hiểu lầm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Âm biết hắn sẽ không ngủ. Suy nghĩ, đứng dậy nói, ta mệt không viết nữa. Cùng lắm thì ngày mai tiếp tục. Cố Đình Viễn lập tức thu thập giấy bút, nhanh chóng thổi đèn, khiêng thê tử lên về giường. Chàng làm cái gì vậy? Trần Bảo Âm vừa thẹn vừa giận. Đá, chân nói, Cố Đình Viễn ném nàng trên giường, lấy chăn cuốn lấy, kẹp ở giữa hai chân. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sợ nàng đổi ý. Hắn biết tính tình nàng quật cường, vạn nhất chờ hắn ngủ say, nàng trộm xuống giường viết làm sao bây giờ? 200 lượng bạc mà thôi, tuy nhiều, nhưng cũng không đáng để nàng như thế. Trần Bảo Âm buồn cười không thôi, trốn tránh nói, ta không hối hận, chàng phóng ta ra, không bỏ. Cố Đình Viễn nói, Trần Bảo Âm đành phải nhẹ giọng nói, ta muốn ôm chàng ngủ. Trần Bảo Âm tốn mấy ngày, ngày đêm không ngừng viết bản thảo, rốt cuộc viết ra bài lão gia tài chủ muốn, lão gia tài chủ cho nhiều, nàng không thể tùy tiện ứng phó, là thật sự viết một tuyến chuyện xưa có lối suy nghĩ khác một lần. Nữa, hợp tình hợp lý, liên kết kín đáo, tình tiết phong phú, sau khi viết ra, nàng không vội vã đưa cho lão gia tài chủ, mà là gác lại hai ngày sau, lại quay đầu lại nhìn một lần, xác định viết đến không thành vấn đề, đã chỉnh sửa trau chuốt, mới đóng sách, giao cho quản sự cửa hàng sách. Tôi tớ Phùng ra cách hai ngày sẽ đi cửa hàng sách. Hỏi tiên, trà ngày xuân hồi âm không? Ngày này, rốt cuộc nhận được hồi âm, mà là dùng túi bọc. Người hầu ước lượng, lập tức vui tươi, hớn hở trở về phục mệnh. Tốt, Phùng phu nhân lấy được túi vải. Trong nháy mắt đã, phán đoán ra tay cảm. Không vội vàng mở ra, để người pha trà chuẩn bị điểm tâm. Mới cầm đi đình hóng gió, cho người lui ra, chậm rãi đọc, trong chốc lát nàng ta khóc, trong chốc lát khóc lớn, rất tức, giận còn sẽ cắn răng, lật xem đến cuối cùng, nước mắt khô, mày, nàng ta chậm rãi giãn ra, lộ ra một vẻ mặt thoải mái, đóng lại sách bản thảo, ôm vào trong ngực, thưởng thức, hồi lâu, nàng ta mở to mắt. Nhìn mặt hồ gió đêm gợi lên, lá, sen và thanh lệ hoa lay động, chỉ cảm thấy năm tháng yên bình. Hừ, nàng ta phát ra một tiếng nhẹ nhàng từ trong mũi, coi như hắn thức thời, không uổng công nàng đưa 200 lượng bạc. Khi ra cửa giao tế, Phùng phu nhân nghe được có người nói, Giang tỷ tỷ nhận được tiên trà ngày xuân, còn đọc nội dung, bộ hạ trước tiên. Chúng ta muốn ngờ cậy, để nàng ta thổ lộ vài câu, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Sao vậy? Có người nhìn qua nói. Thái độ của Phùng phu nhân tản mạn, lay động quạt tròn, vẻ, mặt không chút để ý, nhưng khóe miệng cong lên. Còn không, phải là nội dung của bộ hạ sao? Ta đã sớm xem qua. Cái gì? Không có khả năng, sao người có thể xem qua? Mọi người rối rít không tin, hay là ngươi cũng nhận được tiên trà ngày xuân? Phùng phu nhân cười nhạt một tiếng, nói, có gì khó, cũng chỉ là một văn nhân thấy tiền sáng mắt, người đầy hơi tiền chua, thối mà thôi. Nghe được lời này của nàng ta, những người này lập tức nhíu mày, các nàng đều là người đọc tiên trà ngày xuân, rất thích nhân vật dưới ngòi bút của hắn. Vị thỏ yêu linh tinh quái tiểu kia, các nàng rất thích thư sinh ngốc có tình có nghĩa, các nàng cũng rất thích sắp có hài nhi, nghe Giang Diệu Vân nói đó là một đôi song bào thai, các nàng cực kỳ chờ mong. Người dựa vào cái gì bôi nhọ người? Có người không vui nói. Phùng phu nhân liếc mắt nhìn qua, ai bôi nhọ hắn? Một người trong mắt chỉ có tiền cũng đáng để ta bôi nhỏ. Những lời này càng đắc tội với người. Nhưng rất nhanh Phùng phu nhân tung ra một tin tức chấn động, ta chỉ trả hắn 200 lượng bạc. Đã đáp ứng ta viết thư, sinh chết, còn gửi bản thảo tới cho ta. Ta nói hắn hạ tiện thấp, kém, chẳng lẽ oan uổng hắn? Không có khả năng, mọi người nổ tung, rối rít tỏ vẻ không tin. Cách chương.